Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851. Rung động dị tượng. Cái này tiếng oanh minh lập tức gây nên chú ý của mọi người. Đông đảo võ giả nhao nhao kinh ngạc hướng phía đó nhìn lại. Trước đó đều không có người chú ý bên kia, thậm chí đều không có cái kia tông môn lựa chọn nơi đó xem như nơi ở tạm thời. Bởi vì Tuyệt Lĩnh Sơn nhìn qua thực tế quá phổ thông. Dù là so với chung quanh những cái kia sơn phong, Tuyệt Lĩnh Sơn cũng là phi thường không đáng chú ý một ngọn núi. Mà lúc này, tòa này tầm thường nhất sơn phong, bắt đầu tản mát ra từng đợt thanh sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời. Cả ngọn núi đều đang dao động, bất quá nhưng không có vỡ ra, càng không có cái gì núi đá lăn xuống. Kia thanh quang càng lúc càng nồng nặc, chiếu sáng chân trời. Ngang, đột nhiên ở giữa, một tiếng to rõ vô cùng long ngâm từ trên núi truyền đến, chấn nhiếp dãy núi, trong đó mang theo một loại không gì sánh kịp uy nghiêm. Chung quanh những cái kia tu vi hơi yếu một chút võ giả đều bị chấn động đến run lẩy bẩy, trên mặt một trận tái nhợt. Theo sát lấy, kia nồng đậm thanh quang bên trong xuất hiện một đầu thần long, ở trong đó vui sướng bay múa, long uy càng thêm cuồng bạo, rất nhiều người đều chân đứng không vững. Thiên a, ta nhìn thấy cái gì? Thần long, nơi này lại có một đầu thần long, không phải bảo vật đào được dị tượng sao? Thế nào lại là một đầu long? Cái này quá bất khả tư nghị. Rất nhiều người đều bị chấn động đến, từng cái nhịn không được tại kia hô to gọi nhỏ. Những người này tự nhiên sẽ không là cái gì cường giả chân chính, bất quá cũng đều là long đình cảnh tả hữu cao thủ. Bọn hắn không hiểu rõ một số tuyệt thế bảo vật đào được thời điểm dị tượng rốt cuộc là tình hình gì. Lúc này nhìn thấy màu xanh thần long xuất hiện, lập tức đều trợn mắt hốc mồm. Có người hưng phấn, cũng có người lo lắng, sợ truyền thuyết này bên trong thần thú lại đột nhiên xuất thủ, đem bọn hắn những người này cho diệt. Mà những cái kia cao thủ chân chính thì không giống, từng cái trên mặt ngưng trọng lại hưng phấn, đã có một bộ phận người đoán được đây là vật gì. Cái này thật sự là quá kinh hãi, đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp, là nó à? Ẩn tàng trong trận pháp Bạch Vũ Triết bọn người tâm tình cũng là kích động không thôi. Chờ lâu như vậy, rốt cục muốn nhìn thấy công pháp này xuất thế, chỉ là đưa tới dị tượng giống như cái này khủng bố. So, Hàn Băng Thần Quyết thật sự là mạnh nhiều lắm. Dị tượng xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh, chẳng qua là nửa phút không đến thời gian liền hoàn toàn không thấy. Rất nhiều người đều còn giống như trong mộng, không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy. Bởi vì Tuyệt Lĩnh Sơn lúc này cũng đã biến thành phía trước kia bộ dáng, phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Thật khó tưởng tượng, như thế phổ thông trên một ngọn núi, thế mà lại xuất hiện kinh khủng như vậy dị tượng. Không đúng, ngọn núi này có biến hóa. Đột nhiên có người hô to. Bởi vì là ban đêm, chỉ có khoảng cách nơi đó gần nhất người mới có thể thấy rõ ràng. Lúc này Tuyệt Lĩnh Sơn, ngọn núi cùng thực vật đều phát sinh một chút biến hóa. Trong đó tựa hồ mang theo một điểm màu xanh cảm giác, cùng vừa rồi dị tượng bên trong nhan sắc rất tương tự, chỉ bất quá còn rất nhạt. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi nói, đây chẳng qua là bị vừa rồi dị tượng chấn nhiếp, kia nhan sắc còn không có thối lui, chờ thời gian hơi lâu một chút liền sẽ khôi phục lại giống như trước đó. Có người không tin, trong đó có mấy cái thế mà ngo ngoe muốn động bắt đầu đào móc, muốn ở trên núi làm mấy khối dưới mặt đá đến xem nhìn lên. Cũng có người muốn chặt mấy gốc cây nhìn xem. Hành động này để Bạch Vũ Triết bọn người khẩn trương không thôi. Những này cái gì cũng đều không hiểu nhị hóa môn, nếu là thật đào vào đi, có thể hay không bị bọn hắn phát hiện trận pháp,